Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 542, chương 94, rớt ám chiêu. Tạc sát, tượng trưng cho King of the God thống ngự quyền trượng, bị trên bàn tay khí thế khủng bố ép thành mấy ngàn đảo mảnh vỡ. Hắn quẩn hô thần lực toàn bộ mất đi, hóa thành một hạt hạt ánh sáng óng ánh tử. Tiêu tán ở cung điện bên trong, mà cái kia bàn tay khổng lồ cũng biến thành điểm điểm tinh thần ở trong ánh sáng tan mất đi. Một chưởng này làm cả thần điện định bộ xuất hiện một cái đại lỗ thủng, làm cho trong điện tất cả thần minh đều dọa lạnh rung phát đều, làm cho rớt trong tay quyền trượng đều bị hủy, tất cả thần lực đều nhược hóa đi, mà ở rớt vị trí cự đại thủ ấn tạo thành lõm xuống cực kỳ dọa người. Hắn vẫn như cũ cùng ở thần lực và trong sấm sét, chỉ bất quá khí tức so với vừa rồi yếu nhược rất nhiều. Hư vô phiêu miểu, nội tình không còn sót lại chút gì, ngược lại giống như là bị lột ra vỏ ngoài một dạng, lộ ra chân chính diện mạo. Toàn bộ cung điện bên trong không có bất kỳ cái gì một cái thần minh dám thuyền khí, dám loạn 833 động. Bọn hắn cơ hồ đều mang vẻ mặt bất khả tư nghị, ngơ ngác ngây tại chỗ, sắc mặt như cùng ăn cứt một dạng khó coi. Vì sao? Đây chính là King of the Gods rớt quyền trưởng a, vậy mà liền như vậy thật đơn giản bị một bạt tay đánh tan nát. Điều này sao có thể? Cái này trong lòng bọn họ căn bản chính là không thực tế ý nghĩ, nhưng mà lại chân chân thiết thiết xảy ra. Một bên, Đài A La sớm đã bị sợ hãi trợn mắt hốc mồm. Nàng nguyên bản nhìn thấy xúc đối với rớt xuất thủ sau mặt mũi tràn đầy lo lắng, bây giờ lại đã triệt để yên tâm. Nguyên lai, xúc thật so hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nguyên lai, mẫu thân lời nói một chút cũng không sai. Nam nhân này thật sự có hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà lúc này, đứng ở đó lõm trong hầm rớt, lại chậm rãi bước ra bước chân, lộ ra che giấu ở trong sấm sét chân thực bộ dáng. T, chỗ có thần minh, lại hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trông thấy rớt cây bồ thể bên trên, phủ đầy hơn ngàn đạo vết rạn, từ thể thượng ra thịt đều toàn bộ chóc ra đi, thậm chí ngay cả cái kia khuôn mặt anh tuấn đều trở nên già mấy phần, để cho người ta nhìn một cái liền có tuổi xế chiều cảm giác. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi là cái kia đầu đầy rủ xuống đất tóc bạc lại đã đều đứt gãy trên mặt đất, chỉ còn lại có một đầu quang hương hương đầu, lộ ra hết sức bóng loáng. Phải biết, rớt sợi tóc đồng dạng là từ thể bên trên không thể phân chia thần lực bắt nguồn. Đúng là bị xúc một trường vỗ thành đầu chọc. Bậc này tức cười tràng diện lại không có bất kỳ cái gì thần minh dám cười ra tiếng. Bọn hắn thần sắc căng cứng, nhìn qua rớt cái kia ấm úc sắc mặt, nội tâm sinh run. Hô, xúc thu liễm thay bên trong chỗ có khí tức, trở về không có gì lạ khí chất. Hắn hai tay thả về túi áo bên trong, lãnh đạm chằm chằm lên trước mắt rớt. Nói ra, ta kính ngươi là King of the God, tạm thời thả ngươi một cái mạng, đừng không biết điều, bởi vì Diana tại chính mình cây bồ về sau, mà rớt lại thân vì nàng cha ruột, cho nên xúc cũng không có bao nhiêu muốn hạ tử thủ dự định. Đây nếu là đặt ở trong thế giới nhân loại mặt, liền là làm thịt nhạc phụ của mình, cái kia còn truy cái giám a, thả ta một cái mạng. Rớt trên mặt u ám dần dần biến mất, hắn đột nhiên lộ ra nụ cười hòa ái, sau lưng cái kia thần điểu đúng là hư không tiêu thất đi. Từng bước hướng về xúc dậm chân mà đến, dưới chân bị thần linh quấn, đục từ trên dưới khí thế đúng là bắt đầu lại từ đầu liên tục tăng lên. Thậm chí có một loại so với trước kia còn kinh khủng hơn điềm báo. Đây là tình huống gì? Xúc biểu tình hơi hơi ngưng tụ, bất quá một giây sau hắn liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. khóe miệng khéo léo lên, nói ra, nguyên lai, ngươi nghĩ cùng ta đồng quy vu tận a? Đồng quy vu tận, các vị thần minh nghe được câu này, cả khuôn mặt viết đầy kinh khủng. Lúc nào, liền King of the Gods đều muốn cùng một người bình thường đồng quy vu tận. Nhưng mà một giây sau, cung điện đầu đỉnh đúng là đem tất cả thần vụ đều tụ tập mà lên, tạo thành một đạo uy thế chấn thiên động địa, lôi điện quang mang cũng rơi xuống phía dưới, khóa chặt rớt vị trí. Hắn lúc này dĩ nhiên đi tới xúc trước mặt, mang trên mặt ý cười, con người màu vàng óng ảm đạm không ít. Ta không thể không nói cho ngươi, trong vũ trụ này có thể cùng ta đồng quy vu tận người. Xúc kinh kinh thở dài, nói ra, tương đương, Linh, thằng nhãi danh, người này đem chôn tại đây. Rớt lộ ra một vòng cười như điên, con người màu vàng óng bỗng nhiên trừng lớn, cũng vươn một tay đến, hung hăng hướng về xúc đầu bắt tới. Cùng một thời gian, cung điện định bộ cái kia dần dần hình thành to lớn lôi điện, phảng phất giống như vạn cân thiên thạch đồng dạng, mang theo lóa mắt lôi quang, thẳng tắp tối xuống. Thấy thế, xúc không hoảng hốt chút nào, chỉ là điều động từ thân lực lượng, sau lưng màu trắng nhạt thần thụ quang mang càng sâu, tạo thành một đạo trong suốt vòng phòng hộ, có thể dễ như trở bàn tay đem tất cả nguy hiểm đều chống đối bên ngoài. Nhưng mà, một giây sau, biến cố phát sinh từng cái rớt vậy mà mượn lôi điện dẫn độ, âm thầm điều động nguyên bản để mà tập kích xúc lại thất bại sau rớt xuống đất thần linh ngắn. Hắn biến thành một đạo thánh quang chui vào rớt trong lòng bàn tay, cũng từ hắn nắm lấy, hướng thân sau Diana từ bên trên đâm tới. Bàng bạc thần lực đột nhiên đổi mục tiêu. Diana tuy nhiên trốn ở trong xúc về sau, nhưng lại chưa có bất kỳ biện pháp nào có thể dùng ngăn cản cái này hào quang sáng chói cùng với đột nhiên xuất hiện công kích. Nàng con người bỗng nhiên một chỗ, căn bản vốn chưa kịp phản ứng, ngốc ngốc đứng tại chỗ, trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Thần trong nháy mắt vạch phá không gian, mang theo một đạo lôi hình thiểm điện, không chút nào trệ lười biếng mà đâm vào Diana nơi buồng tim. Phốc phốc, nhục thể bị đâm phá, thanh âm cực kỳ vang dội. Diana sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khóe miệng không thể ức phun ra một ngụm máu tươi. Đục thân trên dưới đúng là bắt đầu chia cách xuất thần tức hạt, màu da cũng cho nên trở nên tái nhợt không ít. Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn về phía tim mình vị trí, hai tay mà lên, lại phát hiện cái kia ngắn bên trên dĩ nhiên lần bay vào thay bên trong, bắt đầu trắng trợn phá hư nội tạng, muốn đem nàng rào sát tại hủy diệt thần lực phía dưới. Đây là rớt kiện thứ hai vũ khí thần linh, chỉ cần đụng đến bất kỳ một tên thần linh, liền có thể đem hắn vỡ nát xương, ngày tiếp theo thần tức cùng thần uẩn đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ. Thường dùng đến thẩm phán phạm sai lầm thần minh, vậy mà lúc này hắn lại đem chuôi này chủy thủ một đâm vào thân vì bán thần Diana bên trong cơ thể, không có bất kỳ cái gì dừng tay. Cùng một thời gian, cung điện định hung mãnh lôi điện như cự sơn đồng dạng trấn áp mà xuống, không chút lưu tình bổ vào xúc thân bên trên. Lúc này hắn lại không có tâm tình để ý tới, mà là vẻ mặt kinh ngạc đem Diana đường bay vào bản thân xấu bên trong. Cũng quát, Anna, Diana con ngươi bắt đầu tiêu tán, nàng đục thân bất lực, ngửa đầu nhìn qua xúc, hư nếu nói, cẩn thận, lời còn chưa dứt phía dưới, nàng cái kia cả trương không có chút huyết sắc nào mặt, liền trở nên ảm đạm, ngủ mê man, rớt. Xúc con mắt đều là hàn quang cùng phẫn nộ, hắn vào nắm đấm, đánh ra một hái thần linh, giống như bọt biển đồng dạng đem Diana thể bọc, tất cả tổn thương bị như ngừng lại sắp biến mất một khắc cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.